Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1850. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người hoàn toàn chấn động, âm thầm ngơ ngác, nếu như không phải Huyền Quang Các cùng Vô Lượng Sơn xung đột, bọn họ còn sẽ không biết, Vô Lượng Sơn dĩ nhiên có như vậy thực lực đáng sợ. Chẳng trách Hạ Vũ Tôn nói, năm đó Đông Lăng Hạ gia là bị Vô Lượng Sơn tiêu diệt. Bây giờ xem ra, Vô Lượng Sơn thật là có thực lực này. Bởi vì Ma Huyết Hồn Đế cùng Vô Song Vũ Đế đột nhiên xuất hiện. Song phương trong lúc đó giao thủ, cũng tùy theo ngừng lại. Ở trong hư không lạnh lùng đối lập, trên đường chân trời, Diệp Huyền lạnh lùng nhìn Ma Huyết Hồn Đế cùng Vô Song Vũ Đế đột ngột xuất hiện. Khóe miệng phác họa lên một tia cười gằn. Không nghĩ tới, đường đường thần đô truy nã Ma Huyết Hồn Đế, dĩ nhiên ẩn giấu ở Vô Lượng Sơn. Chà chà, xem ra Vô Lượng Sơn là muốn cùng thần đô đối nghịch. Thực sự là lá gan rất lớn a, thanh âm của Diệp Huyền lanh lảnh ở trên đường chân trời vang vọng, khiến cho rất nhiều cường giả của các thế lực lớn sắc mặt đại biến. Cái gì? Người này là Ma Huyết Hồn Đế năm đó thần đô truy nã. Mọi người đều khiếp sợ. Đại danh của Ma Huyết Hồn Đế ở huyền vực, chỉ cần là luyện hồn sư quan tâm, hầu như không người không biết. Người này năm đó giết ra thần đô, bị thần đô hội trưởng đuổi giết, liền giết mấy tên thần đô đế lão. Có thể nói là uy danh hiển hách. Tất cả mọi người đều cho rằng trận chiến năm đó, Ma Huyết Hồn Đế vẫn lạc. Nguyên lai người này vẫn lạc, mà ẩn giấu ở Vô Lượng Sơn. Chuyện này, Vô Lượng Sơn đến tột cùng nơi nào đến lá gan, dám cùng thần đô đối kháng. Còn có vị này, hẳn là Vô Song Vũ Đế tùy tùng Tiêu Diêu Hồn Hoàng năm đó a, không nghĩ tới cũng ẩn giấu ở Vô Lượng Sơn. Nói như thế, năm đó Tiêu Diêu Hồn Hoàng vẫn lạc, cũng cùng Vô Lượng Sơn không thể tách rời quan hệ. Diệp Huyền bình thản nói. Con ngươi lạnh lùng, Kim Diện Nhân là Vô Song Vũ Đế. Vô Song Vũ Đế, lão phu nghe nói qua, tựa hồ là một trong tam đại tùy tùng của Tiêu Diêu Hồn Hoàng. Sau đó Tiêu Diêu Hồn Hoàng vẫn lạc Thiên Sơn, người này liền mất tích bí ẩn. Không nghĩ tới dĩ nhiên đi cùng Ma Huyết Hồn Đế, hơn nữa còn ẩn giấu ở Vô Lượng Sơn. Ta nhớ Vô Song Vũ Đế kia năm đó vẻn vẹn là một vũ đế nhị trọng đỉnh phong. Lúc này mới trăm năm, người này dĩ nhiên đột phá đến cửu giai tam trọng đỉnh phong. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sau lưng Vô Lượng Sơn đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu sự tình? Tất cả mọi người đều chấn động dữ dội. Thân phận của Ma Huyết Hồn Đế cùng Vô Song Vũ Đế thực sự là quá mức đặc thù, khiến cho mọi người không thể không khiếp sợ. Trong đó Ma Huyết Hồn Đế là tội phạm truy nã đệ nhất của thần đô mấy ngàn năm qua. Mà Vô Song Vũ Đế là tùy tùng của thiên tài cái thế Vô Song, được xưng nghịch thiên nhất đại lục năm đó. Luyện hồn, luyện dược xong tuyệt Tiêu Diêu Hồn Hoàng. Năm đó tuy tính khí của Tiêu Diêu Hồn Hoàng không tốt, nhưng bởi vì luyện hồn, luyện dược xong tuyệt, ở huyền vực danh tiếng rất lớn. Hầu như các thế lực lớn đều cùng hắn có giao tình. Đồng thời, Tiêu Diêu Hồn Hoàng vẫn là trưởng lão danh dự của Đan Tháp. Khí Thành Khách Khanh trưởng lão, thân phận tuyệt đối không phải nhỏ. Trăm năm trước Tiêu Diêu Hồn Hoàng bất ngờ vẫn lạc, cũng là một bí ẩn trong huyền vực. Nếu thực sự là bị Vô Lượng Sơn hãm hại, gợi ra náo động tuyệt đối không kém tin tức của Ma Huyết Hồn Đế. Dù sao năm đó cường giả đỉnh phong cùng Tiêu Diêu Hồn Hoàng có quan hệ, thực sự là quá nhiều. Chẳng trách Nguyệt Thần Cung giao Nguyệt Cung Chủ sẽ tham dự thảo phạt Vô Lượng Sơn. Tiêu Diêu Hồn Hoàng vẫn lạc, dĩ nhiên cùng Vô Lượng Sơn có quan hệ. Trời ạ, đây chính là bí ẩn kinh thiên. Qua hôm nay, toàn bộ huyền vực sẽ triệt để nổ tung. Tất cả mọi người đều nghị luận sôi nổi, bị tin tức này đánh ngất đầu. Hừ, nói hưu nói vượn, vu oan giá họa, sắc mặt của Ma Huyết Hồn Đế khó coi. Diệp Huyền từng từ đâm thẳng vào tim gan. Quả thực là muốn cho Vô Lượng Sơn cùng bọn họ ở huyền vực không đất đặt chân. Ầm ầm, cốt trượng trong tay hắn vung ra, hóa thành một đạo trường hà màu máu, vượt qua hư không, trong nháy mắt đánh về phía Diệp Huyền. Ha ha ha, đây là lực lượng nào? Giao cho bổn tôn chủ. Chiến thương đột nhiên hú lên quái dị, trong nháy mắt đi tới trước mặt Diệp Huyền. Trong cơ thể lao ra một luồng ma khí, hóa thành đầu lâu cực lớn, cùng trường hà màu máu oanh kích. Ầm ầm, hai nguồn lực lượng ở trong hư không va chạm, vô số tà khí tức ác, dữ tợn, âm lạnh tỏ khắp, toàn bộ thiên địa ở trong chớp mắt phảng phất như đi tới địa ngục. Tất cả mọi người đều ở dưới lực lượng lạnh lẽo đó dùng mình một cái. Ồ, lực lượng thật cổ quái. Bên trong còn có không ít oan hồn của cường giả. Ha ha ha, cái tên nhà ngươi thực sự là tà ác. Có điều bổn tôn chủ yêu thích. Chiến thương hét quái dị. Ma khí càng bành trướng. Điên cuồng đè ép lực lượng huyết luyện ma công của ma huyết hồn đế thả ra. Ầm một tiếng, chấn trường hà đến mức không ngừng lay động. Đạo đạo tinh khí màu đỏ ngòm ở quanh thân hắn quanh quần. Nhưng hắn không chút cảm giác, phảng phất như không bị bất luận ảnh hưởng gì. Ma huyết hồn đế biến sắc, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Cái tên này đến tột cùng lai lịch ra sao? Làm sao không bị huyết luyện ma công của mình ảnh hưởng? Lực lượng huyết ma của hắn, ngưng tụ vô số luyện hồn sư tinh huyết, hồn lực cùng oan hồn. Cho dù là vũ đế cửu giai đỉnh phong, một khi bị nhiễm phải, thân thể cũng sẽ mục nát. Nhưng mà cường giả trước mắt, dĩ nhiên một chút tác dụng cũng không có. Ha ha ha, lực lượng này của ngươi không tệ. Để ngươi cũng mở mang ma lực của bổn tôn chủ. Ở trong hắn khiếp sợ, ma khí của chiến thương công kích đã như một tấm màn trời, dâng tới ma huyết hồn đế. Từ từ bao phủ ma huyết hồn đế ở trong đó. Từng tia ma khí, phảng phất như từng con rắn độc tà ác. Cấp tốc rót vào trong cơ thể ma huyết hồn đế. Ngự thiên thần phù, lưu ly hồn thân, ma huyết hồn đế quát lạnh một tiếng. Toàn thân lập tức hiện ra từng đạo hồn lực phù ấn. Một luồng hồn lực gợn sóng mạnh mẽ tỏ khắp. Cấp tốc sử dụng tới bí kỹ. Ngự thiên thần phù, chiến thương ngay lập tức phát hiện. Ma khí tà ác của mình ở thời điểm rót vào trong cơ thể đối phương. Như gặp phải một tầng trở ngại cực lớn. Có loại cảm giác khó có thể đột phá. Cách chương.